Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 494 hội hợp. Chương 494 hội hợp. Lạc Dương cửa thành đổ rất nhiều thi thể. Có mấy chỉ điều dừng ở thi thể thượng, thám báo mới tới gần, chúng nó liền phành phạch cánh bay lên tới, dừng lại ở trên tường thành, quay đầu tới ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm này mấy cái tiềm lại đây người xem, càng đi đi. Thám báo nhóm trong lòng càng bất an, đãi đi vào 100 mét chỗ. Tuy là đi theo Triệu Hàm Chương đánh quá rất nhiều lần trượng thâm niên thám báo cũng không khỏi trong lòng phát lạnh, trên đường đều là tử thi. Hai bên cửa hàng nơi ở toàn yên tĩnh không tiếng động. Này cả tòa thành trì tựa hồ thành tử thành, thập trưởng. Câm miệng, phân thành hai đội, một ngũ trưởng, người mang theo 4 người hướng tây điều tra. Ta tiếp tục hướng bắc. Một khi phát hiện địch tình liền trở về, là nửa tòa nam thành đều tĩnh mịch, thám báo thẳng đến mau vào đêm mới đuổi ra tới. Lúc này cấp huyên cũng đã dẫn người tới rồi, chính thức cùng Triệu Nhị Lang hội hợp. Triệu Nhị Lang sợ cấp huyên thấy hắn rất là buồn bực, như thế nào tới nhanh như vậy, hắn cũng chưa tới kịp vào thành đi cứu hoàng đế đâu, một lòng tưởng lập công cấp tỷ tỷ xem. Triệu Nhị Lang rất là buồn bực, oán giận tạ thời, ta sớm nói muốn vào thành đi, ngươi phi không được. Lúc này chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, trong thành quân địch khẳng định phát hiện chúng ta, tạ thời nói. Nhị Lang yên tâm, ta đã làm người đem từ nơi này đến Nam Thành môn phạm vi 20 dặm vị trí toàn quét sạch. Quân địch thám báo thăm không đến chúng ta tin tức. Triệu Nhị Lang còn chưa nói lời nói, cấp huyên đã tán dương gật gật đầu, khen, làm được không tồi. Hắn nhìn về phía Nhị Lang, ôn hòa nói, Nhị Lang, đánh giặc há có thể chắc hẳn phải vậy, cái gì đều không biết liền đi phía trước hướng, nếu là tao ngộ bẫy dập, chẳng phải là hãm chính mình cùng toàn quân tánh mạng với nguy nan chung. Nhưng hoàng đế còn ở trong thành đâu, A tỷ nói muốn cứu hoàng đế là muốn cứu. Nhưng ta tưởng ở nữ lang trong lòng, Nhị Lang nhất định so hoàng đế quan trọng, có thể nào bởi vì cứu hoàng đế liền không màng tự thân an nguy đâu. Triệu Nhị Lang nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói có đạo lý. A tỷ đích xác yêu ta, cấp huyên nói, chúng ta chờ một chút thám báo, nếu là thuận lợi, nữ lang cũng không sai biệt lắm nên chạy tới, giọng nói mới lạc. Liền có binh lính chạy vào bẩm báo, cấp tiên sinh, sứ quân binh mã đến 20 dặm ngoài. Cấp huyên đôi mắt đại lượng, lập tức đứng dậy, đi, chúng ta đi nghênh nữ lang, lại có người tới báo. Cấp tiên sinh, quận thủ, phái ra đi thám báo đã trở lại, cấp huyên nhịn không được cười rộ lên. Nhưng thật ra chính thích hợp, Triệu Hàm Chương bọn họ trên đường chạy nhanh. Rốt cuộc ở ngày hôm sau thiên hoàn toàn hắc trước tới Lạc Dương ngoại ô ngoại, trên đường có không ít tử thi, có chim chóc ở mổ, nghe được từng trận tiếng vó ngựa, chúng nó chấn kinh giống nhau vỗ cánh bay cao. Triệu Hàm Chương khoái mã chạy qua, chúng nó vừa lúc từ nàng đỉnh đầu bay qua, còn có chó hoang cùng dã lang bị dọa đến khắp nơi chạy loạn. Soạt một chút chui vào trong rừng đi. Bắc Cung Thuần cùng Phó Đình Hàm theo sát ở nàng mặt sau. Đoàn người xa xa mà liền thấy được giơ cây đuốc chờ ở phía trước cấp huyên đám người. Triệu Hàm Chương thít chặt mã, xuống ngựa sải bước chiều cấp huyên đi đến. Triệu Nhị Lang đã kìm nén không được, từ cấp huyên bên cạnh người nhảy ra tới, hướng về phía Triệu Hàm Chương liền chạy tới. A tỷ, Triệu Hàm Chương lúc này mới thấy rõ Triệu Nhị Lang, giơ tay liền xoa xoa hắn đầu. Mùa hè còn chưa tới đâu, ngươi như thế nào phơi đến như vậy đen, làm nàng hơi kém nhìn không tới người. Triệu Nhị Lang đắc ý nói, A tỷ, ta đem Nam Dương quốc nội thổ phỉ tất cả đều tiêu diệt. Chúng ta Nam Dương người trong nước khẩu gia tăng rồi gần 5 vạn đâu, này thuyết minh cái gì? thuyết minh Nam Dương quốc đạo phỉ hung hăng ngang ngược nha. Có gì đáng giá cao hứng? Tạ Thời ở một bên chửi thầm, Triệu Hàm Chương lại thật cao hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm tốt lắm, nàng cười nói, nếu thổ phỉ đều tiêu diệt sạch sẽ, vậy đem tinh lực đặt ở sinh sản xây dựng thượng, đặc biệt là nông tang, nhất định phải nhiều hạ công phu. Triệu Nhị Lang một ngụm đồng ý, Triệu Hàm Chương lúc này mới nhìn về phía Cấp Uyên, hỏi, Cấp tiên sinh khi nào đến? Cùng nữ lang trước sau chân công phu, Triệu Hàm Chương biết hắn mang nhiều là bộ tốt, cho nên tốc độ so nàng chậm, cũng không ngại, nàng làm Tằng Việt cùng Hoàng An đám người đi trước dàn xếp binh lính, cùng Phó Đình Hàm đi trước chủ trướng, ngồi xuống sau mới hỏi, Lạc Dương hiện tại là tình huống như thế nào? Triệu Nhị Lang liền thấp đầu, cảm xúc hạ xuống nói, a tỷ, ta còn không có tới kịp đi vào cứu hoàng đế đâu, Tạ Thời nói. Tiến đến điều tra thám báo đã trở về, chúng ta còn bắt được 3 cái tiến đến tìm hiểu quân địch. Thám báo, dư lại toàn đã chết, Triệu Hàm Chương nói. Trước làm chúng ta thám báo qua lại lời nói, đúng vậy, thành Nam đã không. Chỉ có tử thi, không nghe thấy tiếng người, từng nhà toàn môn hộ mở rộng ra. Hẳn là bị loạn quân đánh vào tàn sát đánh cướp gây ra, Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng. Hỏi, hoàng cung như thế nào? Quân địch toàn tụ với cửa cung, thám báo nói. Phân tả hữu hai doanh, ước có 2 vạn người, 2 vạn người. Triệu Hàm Chương nhíu mày. Không phải nói Lưu Thông liền mang theo 2 vạn, mà Vương Di mang theo 3 vạn người tiến đến sao? Kia dư là người ở đâu? Cấp Uyên cùng Tạ Thời liếc nhau, không nói, cha, Triệu Hàm Chương nói, đem dư lại 3 vạn người tìm ra, nàng hỏi, hoàng cung còn có thể kiên trì sao? Thám báo nói, ti chức nhìn kỹ quá, cung tường thượng có cung tiễn thủ, xem nhân số cũng không thiếu, cửa cung nhắm chặt, không thấy tổn hại, Triệu Hàm Chương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, trời tối, Cấp Uyên, đêm nay hẳn là không thành vấn đề, nhưng hiện tại bọn họ đã đánh tới cửa cung, chúng ta còn có thể như thế nào cứu người? Triệu Hàm Chương cũng ở tự hỏi, trong thành mặt khác chỗ bá tánh như thế nào? Nhắm chặt môn hộ, ti chức chờ điều tra không ra, Triệu Hàm Chương liền nói, đem bắt được quân địch thám báo kéo lên. Là 2 cái người Hán. Triệu Hàm Chương vừa thấy liền biết, các ngươi là Vương Di người. Thám báo không nói chuyện, Triệu Hàm Chương liền minh bạch. Hỏi, ai tới thay ta hỏi một chút bọn họ lời nói. Lập tức liền có một người bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, ti chức nguyện đại sứ quân hỏi chuyện. Triệu Hàm Chương híp híp mắt. Nguyên lập là... Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút liền gật đầu nói, hảo, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi, đừng lộng chết. Đúng vậy, Nguyên Lập lập tức làm người kéo 2 người đi xuống. Hắn đi theo đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Triệu Hàm Chương mắt điếc tai ngơ, đối Tạ Thời nói, chôn nồi tạo cơm đi, hôm qua đến hôm nay, chúng ta hối hả một ngày. Các tướng sĩ đều vây cực, làm cho bọn họ đem ngựa cũng uy lên, Tạ Thời khom người đáp. Đúng vậy, Phó Đình Hàm liền cũng đi theo đứng dậy. Ta đi xem hậu cần, Triệu Hàm Chương gật đầu. Lạc Dương chi chiến chỉ sợ rất khó tốc chiến tốc thắng. Chúng ta cần phải bảo đảm lương thảo sung túc, Phó Đình Hàm liền minh bạch. Ta sẽ mau chóng tính ra tới. Đến lúc đó còn cần Cấp tiên sinh kiếm lương thảo, Cấp Uyên tỏ vẻ không thành vấn đề, Phó Đình Hàm liền xoay người đi ra ngoài, chính thấy Nguyên Lập tại hành hình, hắn nhíu nhíu mày, quay đầu đi không xem, xoay người rời đi, Nguyên Lập vừa lúc quay đầu, nhìn đến Phó Đình Hàm, hắn xoa xoa trên mặt bắn thượng huyết, cảm thấy trong miệng có thiết mùi tanh. Liền hướng trên mặt đất phỉ nhổ nước miếng, hắn lấy ra một phen tiểu đao, cùng hai cái thám báo nói, biết đây là cái gì sao? Đây là ta dùng để phòng thân tiểu đao. Có một lần ta không cẩn thận chui vào móng tay, đau đớn muốn chết, thế mới biết tiểu đao lại vẫn có như vậy tác dụng. Phó An gắt gao đi theo Phó Đình Hàm bên người, không khỏi oán giận nói, lang quân, kia Nguyên Lập đối ngài bất kính, nữ lang tại sao còn phải dùng hắn? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.